Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1562, chương 1562, có mắt không tròng. Tôn Sách biết sinh ý không tốt làm, dù cho không có có triều đình âm chiêu, sinh ý cũng sẽ càng ngày càng khó làm, hiện tại chỉ là bắt đầu, càng khó khăn thời điểm còn chưa tới. Kỹ thuật ứng dụng có thể đề cao hiệu suất sinh sản. Hàng nhẹ vốn, nhưng thị trường là có hạn. Riêng là tại phổ thông người dân còn dẫy dụa tại sinh tồn đường trên. Căn bản không có đầy đủ chi tiêu năng lực thời điểm. Tư bản trục lợi, truy cầu lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Cần càng nhiều thị trường. Bản năng tìm kiếm lũng đoạn địa vị. Đây chính là tư bản có khuynh hướng đối ngoại mở rộng nguyên động lực. Dùng cướp tới thuộc địa sinh sản, lũng đoạn thị trường tiến hành phá giá, mới có thể thu được lợi nhuận sử dụng tốt nhất. Người nào chú ý thị trường bồi dưỡng, cộng đồng tiến bộ a, bằng không lão Mã làm sao lại nói chủ nghĩa tư bản đi vào trên thế giới. Từ đầu đến chân mỗi một cái lỗ chân lông đều chảy xuống dơ bẩn máu đây. Chủ nghĩa tư bản nguyên động lực cũng là lợi, không có nói cùng nghĩa. Đối ngoại như thế, đối nội cũng không tốt đến nơi đâu. Vì thu hoạch được lợi nhuận, thương nhân không chỗ không dùng hết sức. Một phương diện dùng hết các loại phương pháp kích thích khách hàng tiềm năng tiêu phí dục vọng. Ép khô bọn họ hiện tại ví tiền còn chưa đủ. Còn muốn ép khô bọn họ tương lai ví tiền. Một phương diện thỏa mãn chính mình cùng xa cực dục. Đem đại lượng tài phú tiêu hao tại hoàn toàn không có ý nghĩa ganh đua so sánh bên trong. Tôn Sách tuy nhiên đối kinh tế học không có gì nghiên cứu. Nhưng hắn cũng không đồng ý chủ nghĩa tư bản. Hắn cũng không muốn đem hoa hạ dân tộc mang đi cái hướng kia. Tức không được không lợi dụng. Cũng cái kia cũng chỉ là thủ đoạn. Không phải mục đích. Người sống tại thế. Cố nhiên không thể không lời lợi. Nhưng cũng không thể chỉ lời lợi. Hắn vốn là coi là đã không có đi quan trung làm ăn. Hiện tại xem ra, tình huống cũng không có hắn tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Dù cho triều đình ra âm chiêu, các thương nhân vẫn là bên trên có chính sách, dưới có đối sách, lợi nhuận mặc dù mỏng, lại không phải một chút cũng không có. Nếu không ai sẽ tân tân khổ khổ địa chạy tới quan trung làm ăn. Tôn Sách vỗ vỗ thương nhân kia bả vai, cười híp mắt hỏi, quan trung còn có sinh ý có thể làm. Trung niên thương nhân dò xét Tôn Sách hai mắt, vừa lo lắng nhìn một chút phía trước bệnh nhân, không có tâm tình gì trả lời Tôn Sách. Hắn vốn là coi là Tôn Sách một đám người, hội chậm trễ rất nhiều thời gian, mới muốn cắm đến Tôn Sách phía trước, hiện tại biết chỉ có Tôn Sách một người. Người khác đều là tùy tùng, rất nhiều mắc lừa bị lừa cảm giác, cũng không có tâm tình gì cùng Tôn Sách nói chuyện phiếm. Có tự nhiên là có, chỉ là phải có phương pháp liền có thể kiếm nhiều tiền, không có đường cũng chỉ có thể tặng món tiền nhỏ, còn phải bốc lên thâm hụt tiền nguy hiểm. Nói như vậy, huynh đài hẳn là không có vây cánh gì. Tôn Sách cười đến càng thêm vui vẻ. Ta tại quan trung có mấy cái bằng hữu, không biết huynh đài có hứng thú hay không? Ngươi có phương pháp? Trung niên thương nhân một lần nữa dò xét Tôn Sách hai mắt. Thái độ lần nữa biến đến cung kính. Hắn nhìn xem bên ngoài chờ đợi Điển Vi bọn người. Như có điều suy nghĩ, có thể tại trị thành bên trong mang nhiều như vậy tùy tùng. Tự nhiên không phải phổ thông tướng lãnh. Hắn khách khí chắp tay một cái, tại hạ giang hạ thương nhân buôn vải mạnh nhân. Xin hỏi tướng quân cao tính đại danh, ngươi đừng vội lấy hỏi ta tính danh. Tôn Sách nín, cười, ngươi nói cho ta biết trước như thế nào mới có thể tại quan trung dẫy đến tiền. Ta xem một chút có không có chỗ tốt. Mạnh nhân gượng cười hai tiếng, thân thủ mời Tôn Sách đến một bên nói chuyện. Tôn Sách cùng hắn đi tới một bên, mạnh nhân lần nữa chắp tay, rất khách khí, nhưng cũng rất kiên quyết, không biết tướng quân tại quan trung có cái gì dạng bằng hữu. là trong quân, vẫn là Tư Đồ phủ, nếu như đều không phải là Đại Ti Nông, thiếu phủ cũng được. Tôn Sách đã có chút minh bạch, chỉ có cái này mấy loại bằng hữu mới có thể giúp chút gì không? Không kém bao nhiêu đâu. Ta trong quân đội có mấy cái bằng hữu. Vị nào tướng quân? Ta biết Ôn Hầu dưới trướng Trương Liêu Trương Văn Viễn. Mạnh Nhân nhíu nhíu mày, có chút thất vọng. Tướng quân có biết hay không Ôn Hầu bản thân có chút giao tình, nhưng chưa từng gặp mặt. Mạnh Nhân sắc mặt lập tức sinh động, có chút giao tình là được. Tướng quân có chỗ không biết, hiện tại quan trung làm ăn khó khăn, không phải vải vóc giá cả không cao, mà chính là vải vóc giá cả quá cao. Triều đình định giá thấp nhất, phổ thông người dân mua không nổi. Chúng ta chỉ có thể bán cho triều đình, nhưng triều đình thu mua vải vóc giá cả tuy cao, yêu cầu lại nghiêm, phụ trách quan viên cật nã tạp yếu, lòng tham không đáy, nếu như tặng lễ không đủ, hoặc là không thu hàng, hoặc là thu hàng cũng không trả tiền. Cẩn thận tính xuống tới, mỗi thớt vải dẫy hơn phân nửa đều tiến bọn họ túi. Ngay cả như vậy, chỉ cần có thể bán đi, các người cũng có thể có lợi, mà lại không ít. Mạnh Nhân cười, tướng quân có phần có ánh mắt, không có lợi nhuận, ai đi ăn cái kia đau khổ. Tướng quân, ngươi cùng Ôn Hầu là tại sao biết? Há, hắn đã giúp ta một chút bận bịu. Tướng quân xem xét cũng là tri ân đổ báo người, chắc hẳn cũng đã giúp Ôn Hầu bận bịu. Xem như thế đi, Tôn Sách nói ra. Ta ngẫu nhiên vì Ôn Hầu kiếm một số quan trung khan hiếm vật tư. Vậy quá tốt, Mạnh Nhân đại hỉ, chắp tay nói, gặp nhau chính là hữu duyên. Không biết tướng quân có thể hay không đến dự, cho ta một cái cơ hội mời tướng quân uống hai chén. Một bên nói, một bên nắm Tôn Sách tay, thuận tay theo tay trái ngón cái phía trên lột cái kế tiếp nhẫn, nhét vào Tôn Sách trong tay, nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, xem xét tướng quân cái này như núi bả vai liền biết. Ngươi khẳng định là một cái có thể cưỡi thiện xạ chi người. Cái này nhẫn không đáng giá bao nhiêu tiền, lại là sừng tê chỗ chế, dùng đến bắn tên phù hợp. Tôn Sách đánh giá cái kia sừng tê nhẫn, vẻ mặt tươi cười, tửu thì không uống, ta bề bộn nhiều việc. Ngươi trực tiếp nói cho ta biết có chỗ tốt gì đi. Đương nhiên, đương nhiên, Nam Dương vải vóc tiện nghi, bán đến quan trung, chỉ cần tìm được phương pháp, cho dù có hơn phân nửa dùng đến tặng lễ, lợi nhuận vẫn là có một chút. Nếu như phương pháp đầy đủ bao quát, tỉ như tướng quân nhận biết Ôn Hầu lời nói, tặng lễ phí dụng liền có thể bớt nửa trên. Bán một thớt vải bù đắp được tại Nam Dương bán ba thớt vải, tự nhiên có thể có lợi. Mạnh Nhân lại gần, dựng thẳng lên hai ngón tay, tướng quân như có thể giúp ta liên lạc Ôn Hầu. Mỗi thớt vải, ta tạ tướng quân 20 tiền. Tôn Sách cười, đem nhẫn nhét hồi Mạnh Nhân trong tay, ngươi chỉ bán vải, không bán lụa lăng, ta nghe nói những cái kia lợi nhuận càng cao. Mạnh Nhân cười khổ, tướng quân có chỗ không biết, lụa lăng lợi nhuận là cao, nhưng cạnh tranh người cũng quá nhiều, lại lụa lăng phần lớn vận chuyển về Lương Châu, nếu như là Hàn Toại, Mã Đằng như thế đại tướng, lụa lăng rất nhiều chỗ. Ôn Hầu là Tịnh Châu người, hắn tại Lương Châu không có môn lộ, lụa lăng thu không bao nhiêu. Tướng quân nếu là nhận biết Lương Châu tịch tướng lãnh mỗi thớt lụa lăng, ta tạ tướng quân 200. Tôn Sách giật mình, thoáng cái toàn minh bạch, một năm kia có thể bán bao nhiêu? Cái này khó mà nói, muốn nhìn giao tình như thế nào. Giao tình đầy đủ sâu, một năm 100.000 thớt cũng không có vấn đề gì. Giao tình không đủ sâu, một năm cũng chính là khoảng 1.000 thớt, dãy điểm vất vả tiền. Tôn Sách đang nói, một cái tuổi trẻ thầy thuốc từ bên trong đi tới, Tôn tướng quân, tế tửu cho mời, tốt, ta liền đến. Tôn Sách hướng Mạnh Nhân chắp tay một cái, cười cười, xin phép vắng mặt, xin phép vắng mặt. Mạnh Nhân há to mồm, trong tay sừng tê nhẫn, ba đát, một tiếng rơi trên mặt đất. Tôn tướng quân, xin hỏi, ngươi là vị nào Tôn tướng quân? Là vị kia, Tôn tướng quân sao? Tôn Sách quay người dương dương tay, cười ha ha một tiếng, không sai. Ta chính là vị kia Tôn tướng quân. Tuổi trẻ thầy thuốc thật bất ngờ, tướng quân, người này là có mắt tật à? Không nhận ra ngươi? Tôn Sách hỏi ngược lại, hắn cần phải nhận ra ta sao? Đó là đương nhiên, buôn bán nha, nhãn lực làm đầu, liền ngươi cũng không nhận ra, còn làm cái gì sinh ý? Mạnh Nhân nghe được rõ ràng, hai tay nắm tay, dùng lực gõ gõ trán mình, ta thật sự là có mắt không tròng. Có mắt không tròng, xịt díu một chút chưa hết giận, vừa hung ác rút chính mình hai cái bạt tay, thì cái này nhãn lực còn muốn phát đại tài. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?